Chương 83, U17 đội tuyển quốc gia. Nghe đồn, U17 quốc gia huấn luyện bộ, chia học sinh cấp 3 cùng đại học sinh, các quốc gia U17 đều sẽ phái ra ưu tú nhân tài đi tham gia vượt cột U17 bóng rổ đại phí. U17 huấn luyện vô cùng khủng bố, hết thể chỉ có số 1 sân bóng đến số 15 sân bóng, có khả năng kỳ hẹn chỉ nổi liền xem như tiến vào sau cùng sân bóng cũng là tinh anh. U17, chỉ muốn kiên trì nổi coi như không có quá mạnh thiên phú, đều có thể kiếm ra cái bộ dáng, nhưng tương phản tỷ lệ đào thải là phi thường cao. Tệ củ huấn luyện tại U17 huấn luyện chế độ trước mặt so ngày đêm khác biệt, hàng năm huấn luyện nửa năm, thừa dưới nửa năm thời gian tham gia càng so với nhét, chính mình lĩnh ngộ cầu kỹ. Với lại U17 hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, liền cụ dồ cổ tìm tòi tình báo tới nói, đây chỉ là mặt ngoài tình huống, có không muốn người biết bí mật. Rất nhiều người nhận vì là thế hệ kỳ tích là vô địch, nhưng ở phiên ngoại thiên bên trong quyết đấu Mỹ quốc đội, liền xuất hiện siêu việt thế hệ kỳ tích đẳng cấp thiên tài, với lại cái này cái thiên tài không có làm sao huấn luyện qua, tại cùng thế hệ kỳ tích bị hệ sệ bên trong dẫn bóng thoảng qua ả áo mì nẹ đại kỳ, lấy lực lượng áp đảo mù dạ xạ kỳ bạ dạ à sở si, sử xuất di thở giáo lái nã đủ hai tay quạt say do bóng rổ chấn kinh toàn trường, cái này cái thiên tài không cần bất luận cái gì huấn luyện hơn. Thể tố chất cũng là nhân loại đỉnh phong, lực lượng vượt qua mù dạ xạ kỳ bạ dạ à sở si, nhanh nhẹn vượt qua ả áo mì nẹ đại kỳ, bật lên lực vượt qua cả ghệ mì huy, tiền bối, dạy một chút ta bóng rổ như thế nào. Cù rổ cổ sắc mặt khẽ biến thành hơi nhếch lên, tương phản hắn đối với U17 cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta? Đối phương dùng băng lãnh nhãn quang ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cù rổ cổ. Ngươi là đang trốn tránh a? Ngươi muốn chết. Trận đấu bắt đầu. Hai người mặt đối mặt, cù rổ cổ sắc mặt khoan thai, tên. Thật sự là đau đầu tiểu quỷ, ta tên là chi nở cái quýt, chi nở cái quýt sắc mặt bất đắc dĩ, hắn không có khả năng giống như một cái tiểu quỷ chăm chỉ đi, tương phản đối phương thực lực rất mạnh, nếu ngay từ đầu trong lòng của hắn cũng phi thường chờ mong giống như người này quyết đấu, chỉ là hắn tính cách cụ rổ cổ tê xưa, đây là ta tên, cụ rổ cổ thú vị nói. Chi nở cái quýt không ngừng vỗ bóng rổ, chi nở cái quýt một cái trước đột nhiên vận hành đụng vào, với anh, cụ rổ cổ một cái bước lướt ngăn tại trước mặt, vẹn vẹn giang hai tay ra ngăn cản chi nở cái quýt. Gia hỏa này khí lực rất lớn. Cù dồ cổ nhịu nhịu mày, hơi hơi rút lui một bước. Tăng chi nở cái quýt lấy rẽ phải vì là trung tâm, thân thể trong nháy mắt một cái nửa quay người, cù dồ cổ một cái trọng tâm kề sát di động, ngăn lại đi. Còi chi nở cái quýt uổng phí ở giữa một cái lui bước, cả cá nhân vận đến cù dồ cổ bên cạnh chết. Cú rồ cô một cái tốc độ cao di động mạnh mẽ dán đi lên chi nở cái quýt khỏe miệng cười lạnh, bóng rổ hướng về bên cạnh chết ném đi. 3. Bóng rổ cô tuyến bay ra ngoài, cú rồ cô sắc mặt sững sờ. Chi nở cái quýt duỗi ra cực dài cánh tay, cước bộ mở rộng, cực dài cánh tay vừa vặn giữ chặt bóng, đại lực hướng phía trước ném đi. 3. Bóng trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp đánh chung cú rồ cổ chân biên địa trên bảng rổ, quanh sàn nhà giống như chấn động động một cái. Một cái nhàn nhạt cầu ân ký tại mặt đất hiện ra tới. Vành gào thét thổi lên củ rổ cổ tóc, chi nở cái quýt trong nháy mắt vượt qua, ở bên trong tuyến ma sát một tiếng, trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Thật làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, bất quá đột nhiên củ rổ cổ tại chi nở cái quýt đằng sau nhảy vọt đứng lên, trực tiếp cầm chi nở cái quýt chuẩn bị phát ra bóng rổ ANLEY hoanh một tiếng, bóng cũng không bị vỗ bay ra ngoài. Mà chi nở cái quýt cả cá nhân lợi dụng cái này thời cơ, vờ ơ y ma nắm chặt bóng ngựa ra sau đứng lên, tay trái một cái câu ném. 3. Bóng đánh trúng bảng bóng rổ về sau, rơi vào trong vòng rổ. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài sau khi rơi xuống đất, cú rổ cổ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, xem đứng lên ngươi là tốc độ cùng lực lượng hình kết hợp tuyển thủ. Công thủ đổi, cú rổ cổ vận lấy bóng rổ đánh tại dưới mặt đất. 3-3 củ rồ cổ trực tiếp một cái ngang dẫn bóng, thân thể treo tại dưới mặt đất, thân thể nhanh chóng xoay tròn một cái dẫn bóng, đã đứng tại chi nở cái quýt bên trái. Chi nở cái quýt sắc mặt sững sờ, gia hỏa này tốc độ rất nhanh, quanh chi nở cái quýt trong nháy mắt một cái lùi bước, mà củ rồ cổ trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp xoay người một cái, ba phía sau lưng đánh đơn, củ rồ cổ siết chặt trong tay bóng rổ không ngừng đờ ập tờ nên nở tại dưới mặt đất. Chi nở cái quýt một cái bước nghiêng di động, cụ rồ cổ phía sau lưng đứng vững chi nở cái quýt. Chi nở cái quýt đông nhiên rút lui một bước, giang hai tay ra, cụ rồ cổ cưỡng ép quanh người, Oanh trực tiếp tăng tốc độ sượt qua người. Chi nở cái quýt một cái hoa một tiếng ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, mà cụ rổ cổ tay phải bóng rổ sau này đưa tới, ba, sau đó lấy chi nở cái quýt thân thể vì là trung tâm. Tìm tiên hoa còi các loại chi nở cái quýt lấy lại tinh thần thời điểm, hưởng phí ở giữa cụ rổ cổ mang theo bóng rổ từ chi nở cái quýt đi phía trái chết vận đi qua. Chi nở cái quýt khẽ cắn môi, Oanh trực tiếp phải chân vừa bước, ra tốc đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Oanh cụ rổ cổ một cái có tiết tấu thả chậm cước bộ, hướng đằng sau kéo một phát, chân trái thay đổi trước, chân phải thay đổi về sau, một cái cực tốc nửa quanh người, từ chi nở cái quýt phía bên phải qua rơi. Tiểu quỷ. Một đạo Oanh tiếng vang lên, chi nở cái quýt vờ ơ y ma trong nháy mắt xuất hiện tại cụ rổ cổ trước mặt, toàn thân phát ra tính áp đảo khí phách, sáng ngời có thần nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa, liền để ngươi kiến thức dưới ta chân chính thực lực. Cụ rổ cổ một cái dừng lại thân thể, sau này vô bóng rổ, ngẩng đầu sắc mặt dương dương tự đắc, cái này cũng là chi nở cái quýt giã tính trạng thái á giã tính nhất đại ưng. Cụ rổ cổ giống như nhìn thấy một cái phản cột tại chi nở cái quýt bên cạnh. Một cái phản cột nhật lập tại chi nở cái quýt bên cạnh thoát sắc ánh mắt từ ánh mắt nó bên trong bắn ra. Toàn thân hắc sắc vũ mau càng là bị nó tăng thêm một cỗ nhìn mà phát khiếp thần thái. Ba ba, cụ rổ cổ ngón tay bất thình lình dùng lực. Bóng rổ tại quanh người hắn giống như đồ chơi nhảy lên, cụ rổ cổ hai vai không ngừng run run đồng thời, tả hữu tay đi đi lại lại giao nhau vận lấy bóng rổ. Chi nở cái quýt chặt chẽ trọng tâm chìm xuống, tuy nhiên sắc mặt khinh thị cụ rổ cổ, nhưng hắn sẽ không dễ dàng ngăn cản xuất thủ. Hắn biết bất luận cái gì không lý trí động tác đều có thể để cho cụ rổ cổ đệ nhất thời gian liền qua rơi. Ba nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ cầm bóng rổ hướng về bên cạnh chết đưa tới kéo một phát. Bóng rổ bất thình lình ra tốc, bóng rổ cùng chi nở cái quýt vị trí cơ hồ một cái vị trí. Chi nở cái quýt vô ý thức đi phía trái bổ nhào về phía trước, cụ rổ cổ trong nháy mắt này chân trái bên trái tay trái duỗi ra, khoảng cách gần cụ rổ cổ đem bóng rổ kéo trở về, ba sau đó một cái dưới hông đổi cầu cũng là một cái rẽ phải thân thể. Chi nở cái quýt duỗi khoảng trống về sau, đồng nhiên một cái lui bước sau này nhảy một cái, vừa vặn ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Bảo trì lại hai người phòng thủ vị trí. Cụ rổ cổ đông nhiên một cái đình trệ, cụ rổ cổ thân thể nghiêng về phía trước, Oanh chân đạp đất tấm, một cái thật sâu chân ấn ký lộ ra tại trên bảng rổ. Ba, cụ rổ cổ tay phải tùy ý cầm bóng rổ hướng về trên trời ném đi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.